Chương 74, cái này nhận thuật lại là, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Từng cây một tiết lộ ra màu đậm xương cốt, không ngừng ngưng tụ, thoáng qua trong lúc đó, liền hình thành một cái cự đại cự nhân hắn người khoác hắc sắc áo choàng, bên hông khoác một thanh trường kiếm, lại hoàn toàn không có còn lại cự nhân cái loại này áo giáp thức vũ trang, ngược lại có vẻ không gì sánh được nhẹ nhàng. Một đầu mái tóc dài đen nóng phóng túng bỏ lại đằng sau, mang theo một cô phóng đãng cảm giác. Liền sờ xa nụ đều tiểu đội híp con mắt, nội tâm trầm xuống. Sở Sa Nụ là ủ chỉ hạ cấm thuật, nhưng mà Nạ Ạ Kỳ đạt được mạn dễ kỳ ủ đến bây giờ, cũng bất quá đã vượt qua một năm mà thôi á. Ở nơi này thời gian một năm, đã đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lên cấp làm dìn nghệ gẳng, sau đó còn nắm giữ bao quát dìn nghệ gẳng ở bên trong rất nhiều nhận thuật. Quả nhiên, hắn là một cái thiên tài, cho nên, hắn mới không có buông tha ổ bị tổ, còn đối với Nạ Ạ Kỳ xuất thủ bởi vì này người như vậy, quá khó khăn khống chế không chút do dự tiểu đội đem chính mình khổng lồ trả cờ dạ quán thâu đi vào. Sở Sa Nụ cự nhân bán ra đi nhanh, tốc độ 18 độ cực nhanh, giống như lao nhanh thiên lý mã rút ra trả cờ dạ tạo thành cự kiếm, không chút do dự, một đao chém xuống. Nạ Ạ Kỳ Sở Sa Nụ cũng không khách khí, rút ra bên hông kiếm. Len ken một đạo trùng kích cực lớn song khuyết tán đi, mặt nước loạn điên, chấn động bất ổn. Kiếm còn không có thu hồi, Nạ Ạ Kỳ Sở Sa Nụ liền một quyền đánh tới. Hành đù chỉ hạ mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng, Sở Sa Nụ dậm chân về phía trước, chấm eo sườn vai, hung hăng va chạm. Phanh một tiếng vang thật lớn, nắm tay cùng bả vai hung hăng đụng vào nhau. Nạ Ạ Kỳ rút lui tam đại bước, Uchiha Mạ Đạ Dạ thì lùi lại ngũ đại bước. Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ lui về phía sau trong nháy mắt, cũng hoàn thành cơ đao xúc lực động tác. Hai thanh võ sĩ đạo nhanh chóng mà hướng phía Nạ Ạ Kỳ Sở Sạ Nù chặn ngang chém tới, lại bị Nạ Ạ Kỳ Sở Sạ Nù lấy kiếm đúng lúc chặn lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ híp con mắt. Sở Sạ Nù là trả cờ dạ tập hợp thể, bất kể là lưỡi dao cũng tốt, áo giáp cũng tốt, đều là trả cờ giả hợp thành. Cho nên trên thực tế Uchiha Mạ Đạ Dạ áo giáp cũng tốt, Nạ Ạ Kỳ áo choàng cũng tốt, trên bản chất vô dụng cái gì phân biệt. Tỷ như Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn sở dĩ phơi bày áo giáp, chẳng qua là tại hắn tư duy bên trong, áo giáp thích hợp nhất chiến đấu đồng dạng, cánh tay nhiều, cũng là như vậy có thể còn có những thứ khác am hiểu hơn chiến đấu tư thế. Thế nhưng tiểu đội lấy cái tư thế này, có khả năng nhất phát huy ra chiến lực của mình bất quá áo choàng. Ngươi cái này tiếp theo làm cũng không phải là một cái am hiểu chiến đấu phương thức. Áo Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha ha một tiếng, một con Sở Sạ Nụ cánh tay bỗng nhiên lộ ra, hướng phía Nạ Ạ Kỳ tiếp theo làm áo choàng năm tới. Dư thừa vật phẩm là cho địch nhân bắt lại ngươi cơ hội, đừng nói như vậy chớ. Nạ Ạ Kỳ cười ha ha một tiếng, có mạnh hay không là một cái kỹ năng vấn đề, có đẹp trai hay không là cả đời vấn đề. Hơn nữa Nạ Ạ Kỳ Sở Sạ Nụ cánh tay vung áo choàng dương lên, che Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt. Một giây kế tiếp, một thanh kiếm thẳng tắp đâm ra. Áo choàng cũng không phải như vậy vô dụng. Nạ Ạ Kỳ cười nói. Hành đù chỉ hạ mạ đạ dạ khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười, kiếm trong tay điên cuồng đâm ra. Phanh phanh phanh phanh, hai cái dường như tiểu sơn một dạng cự nhân, ở trên mặt nước không ngừng chiến đấu, quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, kiếm chém, đâm khỉu tay, đá vào cẳng chân song phương ngươi tới ta đi, mũi kiếm bay lượn, đón đánh mạnh sông. Mặt nước không ngừng bị song phương công kích nhấc lên, dù cho ở dưới tác dụng của trọng lực, bắt đầu bình phục. Lại sẽ ở chưa hoàn toàn phục hồi như cũ tình huống bên dưới, lần nữa bị ném đi. Cũng may mà nơi đây là mặt nước, nếu là lục địa, địa hình đều sẽ đại biến, sơn băng địa liệt, sơn hải san bằng rất mạnh. Áo Uchiha Mạ Đạ Dạ híp con mắt, nhìn trước mắt Nạ Ạ Kỳ, tuy là kinh nghiệm còn không sánh bằng hắn, thế nhưng nhận thuật cường độ cũng là khiến người kinh ngạc. Phải biết rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ đã có thể nói là dùng toàn lực. Thế nhưng đơn thuần từ Sở Sạ Nụ trên lực lượng xem, chính mình lại bị Nạ Ạ Kỳ áp chế hoàn toàn. Thậm chí, theo Nạ Ạ Kỳ bắt đầu dùng tiên thuật trả cờ giả quán thâu vào Sở Sạ Nụ phía sau, chính mình đơn thuần từ nhận thuật trên lực lượng xem, đã hoàn toàn không có khả năng ngăn trở đối phương. Đến bây giờ hắn còn không có rõ ràng rơi xuống hạ phong, là bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, viễn siêu Nạ Ạ Kỳ. Nếu không, kinh nghiệm là có thể rất nhanh học tập đủ trí hạ mà đã dạ rõ ràng phát hiện, so với ban đầu, Nạ Ạ Kỳ khống chế Sở Sạ Nụ động tác sạch sẽ lưu loát không ít, tốc độ cũng sắp vài phần. Đơn luân lực lượng, ở trên ta, hơn nữa cái này tốc độ học tập Uchiha Mạ Đạ Dạ híp con mắt, đồng nhiên phát lực. Nạ Ạ Kỳ thuận thế lui lại mấy bước, nhếch miệng lên. Xem bộ dáng là bị phát hiện đâu, ta dùng hắn luyện tay điểm này. Không nói chuyện nói cho dù bị phát hiện, trên lệch cũng không lớn. Dù sao trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ thành thật thật chờ chết, nếu không khẳng định sẽ xảy ra chiến đấu, sau đó sẽ tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ bất đồng, Nạ Ạ Kỳ hiện tại hoàn toàn có thể dùng lực lượng một đường đẩy ngang đi qua, dù cho một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bất kỳ vấn đề gì. tỷ như hiện tại nhận giới, ngoại trừ vũ không 40 chí mạ đạ dạ ở ngoài, ai có thể gánh nổi nạ ạ kỳ một phát sở sạ nụ hoặc là một nhân chi thuật tiểu đội trên thực tế cũng không kém, đến rồi trình độ nào đó, đã không có người nào có thể cho hắn mang đến kinh nghiệm chiến đấu. May mà, hắn thời kỳ, còn có một cái sẻn dù hạt hỉ ra mạ bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên cười, lui lại hết mấy bước. Ân đủ chỉ hạ mạ đã giả ngẩng đầu, nhìn nạ ạ kỳ. Lấy ngươi bây giờ hoàn toàn thể sở sạ nụ năng lực, vừa lúc để cho ta thử một chút một chiều kia. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, hanh cuồng vọng tiểu đội lạnh rên một tiếng, khống chế sở sạ nụ, liền muốn tiến lên. Ngươi bây giờ cũng đã dùng toàn lực của ngươi, thế nhưng toàn lực của ta, ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Nạ ạ kỳ híp con mắt, bình thường vươn tay. Hắn sở sạ nụ cũng như bản thân của hắn một dạng, bình thường vươn tay. Một giây kế tiếp, một cỗ khổng lồ trả cờ giả ngưng tụ ra đi, theo sở sạ nụ cánh tay truyền ra ngoài, gây nên lực lượng khổng lồ. Đây là ủ trí hạ mạ đạ giả con mắt đông lại một cái, đông nhiên sắc mặt đại biến. Không phải gìn nghệ găng thuật, cũng không phải âm độn, dương độn cái này nhận thuật lại là từng cái.